Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 33, chương 33. Sinh vật nguy hiểm, ta nhận được tin tức. 5 giờ rưỡi tới đón ngươi. Không nghĩ tới ngươi nhưng đi lầm đường. Ông lão chậm rãi nói. Đi nhầm đường, lạnh lẽo ngón tay bắt đầu có nhiệt độ. Hốp pha sắc mặt từ từ khôi phục bình thường. Không nghi ngờ chút nào, trước mặt cái này cõng lấy cung tên lão nam nhân chính là Hogwarts bãi săn trông coi. Ngươi tại sao muốn ở lối vào bố thứ này? Hốp pha chỉ vào thân cây, ngột ngạt tức giận chất vấn. Hắn nghĩ thầm may mà chính mình nắm giữ cách minh tưởng. Nếu như là một cái phổ thông năm nhất học sinh, chỉ sợ đã bị dọa đến tè ra quần. Loại kia ma pháp không phải là đùa giỡn. Này không phải ta bố trí, là rừng cấm Centaur bố trí. Ông lão từ tốn nói, không có nhiều ý giải thích. Cái gì, Centaur tại sao muốn làm chuyện này? Gần nhất rừng cấm không yên ổn, bọn họ cũng muốn giúp điểm bận bịu. Ông lão bĩu môi, đi theo ta, nói xong, hắn nắm thật chặt trên lưng cung tên, lững thững bước vào rừng cấm. Nhìn ông lão biến mất ở rừng cấm, Hốp pha đi theo phía sau hắn, hỏi, trên cây cái kia ba bức vẽ đến cùng là cái gì? Quá khứ, hiện tại, tương lai, ông lão nhạt nhẽo nói, người theo ta là không sao. Đừng có chạy lung tung. Cái gì? Ông lão bước tiến có chút nhanh, Hốp pha không thể không tăng nhanh tốc độ mới có thể đuổi tới hắn. Cái gì quá khứ hiện tại tương lai? Có thể giải thích rõ sở một điểm sao? Ta không biết, Centaur ma pháp ta không được hứng thú. Ngươi nếu muốn biết, kiến nghị ngươi tìm cái Centaur hỏi một chút. Thấy ông lão một bộ không phải rất muốn phí lời. Dáng vẻ, Hốp pha không thể làm gì khác hơn là câm miệng. Yên lặng chạy đi, theo ông lão, quả nhiên không có phát sinh nữa trước đây loại chuyện kia. Chu vi cảnh sắc cũng chân thực rất nhiều, vừa không có lối rẽ, cũng không còn nữa lúc trước hoang đường quỷ dị, chỉ là rất phổ thông rừng cây. Đi rồi có chừng sau 3 phút, tầm mắt trong sáng lên, Hốp pha nhìn thấy trong rừng hơi tia sáng, trong không khí có bùm bùm hỏa âm thanh. Ông lão đem Hốp pha mang tới một chỗ trong rừng đất trống bên đống lửa. Hắn dỡ xuống cung tên. Chỉ đống lửa đối diện, ngồi đi, đêm nay có chút bận bịu, chúng ta cơm nước xong liền xuất phát. Đống lửa đối diện có một khối tròn thạch, nơi này bị cây cối che chắn, mặt đất khô ráo, không có nước mưa. Trên đống lửa có một cái bình thiếc, bên trong ùm ụp chính đang hầm cái gì, trong không khí tỏa ra hơi mùi thịt. Hốp pha theo lời ngồi xuống. Trong lúc nhất thời không nói gì, chỉ là nhờ ánh lửa, trên dưới đánh giá đối diện cái kia lão nam nhân. Roi, Dagon, đây là hắn gặp nhất không giống phù thủy gia hỏa. Hắn ăn mặc da thú y, chỉ có một con mắt, bên hông cắm vào mấy cái cương chủy, cõng lấy mộc cung cùng tên sát, bên người trên giá gỗ còn mang theo hai con chết đi thỏ rừng. Nếu như không phải là bởi vì hắn ở Hogwarts, Hốp pha chỉ sẽ cảm thấy hắn là một cái tên điều chưa biết nông thôn thợ săn. Roi, Dagon không nói gì. Trên thực tế, từ khi Hốp pha xuất hiện sau khi, hắn liền tương đương trầm mặc ít lời. Hắn vẫn ở dùng cặp gắp than gảy trước mặt tảng đá. Thậm chí đều không có xem thêm Hốp pha một chút. Trầm mặc kéo dài có chừng khoảng 5 phút. Hốp pha từ trong lòng móc ra một tấm giấy bằng da dê. Tiên sinh, đây là ta sát hạch đơn. Cách đống lửa, Hốp pha lễ phép đem tờ khai đưa tới. Ông lão kia tiếp nhận cho điểm đơn. Không hề liếc mắt nhìn liền nhét trong túi đi tới. Theo sau kế tục gảy tảng đá cùng lửa than. Hốp pha dò hỏi, khụ, xin hỏi Dagon tiên sinh, ta đêm nay có nhiệm vụ gì? Gọi ta Roi là có thể. Nam nhân từ tốn nói, cũng không ngẩng đầu lên. Hắn khẩu âm không giống Anh quốc bên này, trái lại như nước Mỹ bên kia. Ấy, Hoppa trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp. Không thể làm gì khác hơn là câm miệng không nói. Qua có chưa 20 phút, trong không khí mùi thịt càng thêm nồng nặc. Hoppa đến trước chỉ ăn một điểm khoai tây đĩa bánh cùng mấy cái đùi gà. Trong bụng trống trơn, ngửi thấy hương vị, hắn không nhịn được nước bọt phân bố có chút nhiều. Rồi từ phía sau lưng móc ra một cái muôi, mở ra bình thiếc ở bên trong chuyển động. Bình thiếc bên trong nguyên lai thịt thỏ hầm hạt đậu, đỏ hồng hồng, thật là mê người. Ông lão hơi hơi nếm trải thường mùi vị, từ phía sau lấy ra một cái mộc đĩa, thịnh lên một chút sau đưa cho Hoppa. Hoppa mau mau cảm tạ sau khi nhận lấy, một chiếc hạt đậu lối vào, một luồng ấm áp từ khoang miệng ấm đến bụng dưới, ăn ngon cực kỳ, hạt đậu phi thường nát, thịt thỏ ngon, này cùng hóc uốt nuôi trong nhà tiểu tinh linh làm được đồ ăn hoàn toàn khác nhau. Thô ráp nhưng độc đáo phong vị, Hoppa ăn hạt đậu, nghĩ thầm lúc này nếu là có một bát cơm tẻ, quả thực chính là hoàn mỹ. Rồi không có cơm tẻ, hắn từ phía sau lấy ra một khối toàn mạch bánh mì, đẩy ra sau khi phân một điểm cho Hoppa, sau đó chính mình cũng xới một chén hạt đậu. Hoppa dùng bánh mì chám thịt thỏ tương nuốt vào, trong bụng ấm áp từ từ xua tan sen to ma pháp mang đến bất an cùng hoảng sợ. Người chính là cái kia gọi Hoppa bác học sinh, rồi vừa ăn một bên hỏi. Hoppa gật gù, trong miệng hắn nhét hạt đậu, mơ hồ nói, đúng thế, ngươi đến không đúng dịp, đêm nay nhiệm vụ tương đối nguy hiểm, cần hơi hơi thâm nhập một hồi rừng cấm, ngươi đến thời điểm đừng đi mất rồi, hiểu không, đến tột cùng là nhiệm vụ gì? Hoppa hỏi, cứu vớt vài con thần kỳ động vật, ông lão không dương mắt nói, động vật gì? Hoppa hiếu kỳ. Ông lão này nói chuyện đều là chỉ nói một điểm. Chim đâu đâu, này nghe tới rất nguy hiểm sao? Hoppa không có từ chối. Hắn hiện tại mục tiêu chính là đàng hoàng làm người. Tiêu trừ ở trường học bất lương ghi chép. Ông lão ăn rất nhanh. Mấy cái sau khi ăn xong, hắn vác lên cung tên, đốt một cái cây đuốc chảo ở trên tay. Đi thôi. Hoppa thả xuống bàn ăn đi theo. Buổi tối rừng cấm, Hoppa lần đầu tiên tới, hắn vẫn có chút hoảng. Nếu như hắn cùng Harry một thời đại, biết mình hội ngộ thấy cái gì, dù cho hội ngộ thấy linh hồn trạng thái Voldemort hoặc là to lớn con nhện, hắn đều sẽ không hoảng, bởi vì đó là xác định, đã biết tất nhiên sẽ phát sinh. Nhưng hiện tại hắn căn bản không biết trong rừng này sẽ phát sinh cái gì. Hắn đối với bên cạnh mình cái này lão nam nhân cũng không biết. Hết thảy đều là không biết. Đây mới là để Hoppa nhất lo lắng sự tình. Đặc biệt bị cái kia quái lạ ma pháp ảo giác đến rồi một cái hạ mã uy tình huống. Hoppa đi rất cẩn thận. Rồi thoáng nhìn Hoppa bảo thủ tư thái. Vừa tẩu biên hỏi, người Gryffindor. Không phải, Ravenswap, thực sự là ngạc nhiên. Ta ở Hogwarts ở lại, sững sờ 10 năm, lần thứ nhất nhìn thấy Ravenswap viện học sinh bị phạt đến rừng cấm. Hoppa há to miệng, cái gì? Chính mình là 10 năm qua cái thứ nhất bị phạt tiến vào rừng cấm Ravenswap học sinh. Rồi nói tiếp, tới chỗ của ta nhiều nhất chính là Gryffindor. Những kia tinh lực quá thừa nhãi còn hận không thể đem mỗi quy tắc đều phá hoại một lần mới tốt. Tiếp theo là Hufflepuff, lại tiếp theo là Slytherin. Ravenswap người vẫn là cái thứ nhất. Hoppa trầm mặc câm miệng. Không thể không nói lời của lão đầu còn rất có hiệu quả. Hoppa trong lồng ngực cái kia một tia bất an rất nhanh bị đè xuống. Ông lão này kinh nghiệm thật giống rất phong phú. Nhiều như vậy Gryffindor đều không có chuyện gì, chính mình cũng sẽ không có sự tình. Lại đi rồi 10 phút, trong tai truyền đến ồ ồ tiếng nước, rồi đột nhiên đưa tay ngăn cản Hoppa, bọn họ đi tới một dòng suối nhỏ một bên. Nơi này cũng không giống vừa trong rừng cấm như vậy hắc ám. Nguyên nhân là trên đất có một ít tỏa ra màu vàng cùng màu xanh lam ánh huỳnh quang loài nấm thực. Vật, chúng nó nho nhỏ dù nắp ở trong đêm tối tỏa ra mông lung hơi quang. Dị thường đẹp đẽ, nhưng Hốp Pha nhìn bọn họ lại không tên nghĩ đến ảo cảnh bên trong những kia nấm. Trong dạ dày có chút lạnh lẽo, Roi đứng dòng suối một bên không di chuyển. Hốp Pha hiếu kỳ quay đầu hỏi, làm sao? Chờ một chút, chờ một người bạn, Roi từ tốn nói, bằng hữu. Hốp Pha có chút ngạc nhiên, vẫn không có chờ cũng hắn hỏi lên, hắn liền rõ ràng bằng hữu là ai. Buổi tối bên trong vùng rừng rậm, xuất hiện tương đương một màn kinh người mỹ cảnh, một con cả người tỏa ra hào quang màu trắng bạc độc giác thú unicorn chậm rãi từ trong rừng rậm. Đi ra, nó lông bờm nhu thuận, như mã nhưng so với mã muốn làm tịnh mỹ lệ quá nhiều. Vài con sặc sỡ màu sắc rực rỡ hồ điệp ở nó trên đầu một sừng chu vi bay tới bay lui. Dáng dấp 10 phân khả quan, lão Roi khom lưng cách suối nước đối với độc giác thú unicorn khom lưng thi lễ. Hốp Pha chấn động với loại động vật này vẻ đẹp, cũng không khỏi khom lưng thi lễ. Độc giác thú unicorn gật gù, lập tức uống khẩu suối nước, biến hóa phương hướng, tiến vào rừng cấm nơi sâu xa. Đi thôi, Roi ra hiệu Hốp Pha đuổi tới. Độc giác thú unicorn đối với trong rừng rậm các trường hợp rõ như lòng bàn tay. Thông thường chúng nó sẽ trợ giúp ngươi tìm tới rừng rậm vấn đề. Có điều trên căn bản chúng nó phát hiện vấn đề, thông thường sẽ không là vấn đề nhỏ. Rừng cấm khả năng xảy ra vấn đề rồi. Roi đi theo độc giác thú unicorn phía sau, nhỏ giọng vì là Hốp Pha giải thích. Hốp Pha nhìn trước người đạo kia mơ hồ bóng người màu bạc. Nó ở hắc ám bên trong vùng rừng rậm nhảy nhót, hành động tốc độ rất nhanh, lại 10 phân mềm mại, hầu như không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nó móng mỗi lần dẫm đến trên đất, đều sẽ lưu lại một ít ánh sáng ma pháp dấu vết. Những kia dấu vết bên trong sẽ nhanh chóng mọc ra bé nhỏ mà ánh sáng thực vật. Ở hắc ám mặt đất rất là dễ thấy. Đây là Hốp Pha lần thứ hai nhìn thấy thần kỳ sinh vật. Lần trước nhìn thấy thần kỳ động vật vẫn là ở Hắc Vu Sư Smith bên người. Có điều những sinh vật kia suýt chút nữa thì Hốp Pha mệnh. Chạy 5 phút đồng hồ. Roi, cũng sắp đến chim đâu đâu xào huyệt. Hốp Pha, ồ, đến ma pháp trường học lâu như vậy. Hốp Pha cũng có một điểm thần kỳ sinh vật thường thức. Chim đâu đâu là một loại ôn hòa nhu thuận loại nhỏ loài chim. Am hiểu chạy trốn, không có tính chất công kích. Loại này điều nên vô cùng an toàn. Chờ chút, đó là cái gì? Chỉ thấy độc giác thú unicorn dừng bước. Hí lên một tiếng, Roi thắp sáng ma trượng. Hốp Pha hít vào một ngụm khí lạnh. Liên tục lùi về sau 6-7 bộ, tựa ở trên cây. Chấn động tột đỉnh, trong rừng, chiếm giữ một con to lớn sinh vật, núi nhỏ như thế, nó đầu chim ưng, 6 cánh chim, màu xám lông chim, sâu con mắt màu vàng óng, nó có ít nhất dài 10 mét, hơn nữa còn là ở nó oa tình huống. Trời mới biết đồ chơi này thật bay lên đến cánh chim mở sẽ lớn bao nhiêu. Ở đây, Hốp Pha cảm giác khí trời muộn muốn chết. Lại như ngày mùa hè mưa xối xả trước oi bức như thế. Kỳ lạ, hiện tại Anh Quốc nhưng là tháng 10 phân. Chu vi tự do một ít không tên điện năng. Để Hốp Pha tê cả da đầu. Cái kia chim khổng lồ ngẩng đầu nhìn Hốp Pha một chút. Thấp giọng hí lên một tiếng. Biểu thị chính mình cũng không có ác ý. Roi bình tĩnh nói. Đây là Tara, bằng hữu của ta. Hốp Pha khiếp sợ. Cái tên này là chim đâu đâu, ngươi không có nói đùa sao? Không phải, nó là lôi điểu Thunderbird. Nói đơn giản xong, Roi đi lên trước, vỗ vỗ con kia chim khổng lồ mỏ chim. Con kia chim khổng lồ thân mật cùng Roi. đầu so với thân thể hắn còn lớn hơn. Roi vẻ mặt nhu hòa đi, hắn ôm đầu chim, thân thiết cùng nó thấp giọng trò chuyện, thỉnh thoảng còn uy nó ăn một chút gì, nhưng này chỉ điều đã ăn bất động. Hốp pha từ vừa mới bắt đầu chấn động bên trong chậm lại. Hắn lúc này mới chú ý tới, này con điểu đã rất già, trên đất phủ kín thô to lông chim, thân thể hắn lên rất nhiều lông chim đều bóc ra, con mắt cũng không có quá nhiều hào quang, cánh vô lực rủ xuống, một bộ gần đất xa trời dáng vẻ. Lôi điểu Thunderbird, tuổi già lôi điểu Thunderbird, trong truyền thuyết sinh vật, loại này dương cánh bay lượn là có thể gọi sấm sét loài chim. Hoffa kiếp trước ở điện ảnh bên trong cũng từng thấy, loại này điều chỉ sinh sống ở nước Mỹ, Arizona châu một vùng. Tại sao đến Anh quốc trong rừng cấm cũng có một con? Vây quanh này con thần kỳ tạo vật đi rồi một vòng. Hoffa lẩm bẩm nói, ta nhớ tới, đây là bộ phép thuật đánh dấu 4X cấp bậc thần kỳ sinh vật đi. Cùng Ryuchi cái đẳng cấp. Là nghiêm cấm chăn nuôi cùng. Vậy lại như thế nào? Roi ôm đầu chim lạnh nhạt nói, quy củ chỉ là người lập ra công cụ. Động vật thế giới có thể không ai quy định địa bàn của ai quy ai. Trường học những người kia, biết chưa? Roi chỉ là quét Hoffa một chút, không nói gì. Hoffa ngượng ngùng, hắn chỉ có thể suy đoán lôi điểu Thunderbird là Roi mang đến. Bởi vì nghe thanh âm Roi như cái người Mỹ, Roi huyên thuyên cùng lôi điểu Thunderbird nói rồi mấy câu nói. Sau đó, lôi điểu Thunderbird có chút vất vả giơ lên chính mình cánh. Lại khẽ kêu một tiếng, âm thanh có chút đau thương. Hoffa đến gần nhìn lên, lúc này mới phát hiện nguyên lai con kia to lớn lôi điểu Thunderbird cánh dưới. Là một chỗ nho nhỏ thiên nhiên túp lều. Trên đất có rất nhiều lục hành loài chim xào huyệt, nơi này ngang dọc tứ tung rải rác rất nhiều điểu lông chim. Hoặc hồng hoặc lam, Hoffa vòng quanh túp lều chậm rãi đi mấy bước, trên chân đá đến một khối vật cứng. Hắn lấy làm kinh hãi, định nhãn vừa nhìn, lại phát hiện một con cương trực chết điểu. Nó có một con gà mái lớn như vậy, con mắt trợn lên tròn vo. Một thân xinh đẹp lông chim mất đi hào quang, một con chết đi chim đâu đâu. Hoffa theo túp lều xoay chuyển qua, lập tức hắn hít vào một ngụm khí lạnh, chuyển qua lôi điểu Thunderbird phía sau cây linh sam cây. Trên đất lít nha lít nhít nằm ở mấy chục con sặc sỡ hình tròn lục hành điểu. Chim đâu đâu tất cả đều chết rồi, chúng nó hướng về một phương hướng, thân thể cương trực. Trong không khí có một tia nhàn nhạt tử khí, tựa hồ chúng nó là đang chạy trốn một khắc đó bị người đánh giết trong chớp mắt. Độc giác thú unicorn từ Hoffa bên cạnh đi vòng một vòng, chậm rãi đi qua, tâm tình của nó có chút bi thương, không muốn dừng lại ở đây, chỉ thấy nó củng củng trên đất mấy cái trứng chim sau, lập tức nhanh chóng chạy đi, biến mất ở rừng cây trong lúc đó. Roi giơ lóe sáng ma trượng quay lại, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Hắn trên đất sờ tới sờ lui, cau mày, thỉnh thoảng lấy tay tiến đến chóp mũi vừa ngửi. Tử vong thời gian không vượt qua 48 giờ. Đáng chết, lôi điểu Thunderbird khẽ kêu một tiếng, âm thanh có chút phẫn nộ cùng không cam lòng. Roi ngẩng đầu lên đối với lôi điểu Thunderbird nói. Này không phải ngươi sai, ngươi già rồi, lôi điểu Thunderbird lúc này mới không kêu. Roi xoa cằm lẩm bẩm nói, thậm chí ngay cả độc giác thú unicorn cùng lôi điểu Thunderbird tất cả đều đã lừa gạt đi tới. Hung thủ vẫn đúng là không bình thường a. Đang lúc này, trong không khí đột nhiên truyền đến ba nhẹ vang lên, sấp xỉ với bong bóng xà phòng phao nổ tung âm thanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.